Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Dặn, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian tựa như dừng lại. Dương Nghị móng nhọn đã tới Ninh Giang ngực trước, nhưng là nhưng dừng lại. Vốn đã mất đi thể lực Ninh Giang. Lúc này tay trái dùng sức bắt được muốn xuyên qua ngực mình móng nhọn. Ánh mắt mang suy nghĩ không ra nụ cười. Nhìn kinh ngạc không chỉ Dương Nghị. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có thể lực. Dương Nghị kinh hô, hơn nữa trong tầm mắt của hắn. Thấy được Ninh Giang ngực không ngừng chảy máu vết thương. Lúc này đang dần dần bắt đầu cầm máu. Mặc dù không có khôi phục. Nhưng là quả thật chảy máu bị từ từ dừng lại. Hắn cả người sợ ngây người. Run rẩy đầu óc không chuyển qua công tới. Nhưng là Ninh Giang trong mắt nụ cười đã thay đổi thành trước người lửa giận. Hắn không có bỏ lỡ cái này một cái cơ hội. Tay phải nghiêng hướng lên hết thảy. Ở Dương Nghị thê lương thụt lùi trong tiếng kêu gào thê thảm. Nắm Dương Nghị chảo phải. Đứng lên. Trong miệng như cũ chảy máu tươi, nhưng là thân thể lực lượng khôi phục một ít, nhìn trên đất đã biến thành chai không dược tề. Ninh Giang cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Tam ca cửa ải cho mình đồ, mình quan sát qua vậy lấy là chẳng qua là phổ thông dược tề. Nhưng là đối với Tưởng Sơn tín nhiệm, và cái này vàng chất lỏng màu vàng sắc vô hình thần kỳ. Để cho hắn làm sao cùng rơm dạ cứu mạng. Một mực nhịn đến bây giờ mới uống, hiệu quả vậy rõ ràng, mặc dù ngực trọng thương chẳng qua là cầm máu và tạm hoãn đau đớn. Nhưng là cả người khí lực và thể lực đều tựa như hồi trào lưu giống vậy khôi phục chút. Cái này làm cho đang chiến đấu sau khi bị thương, đứng cũng rất khó đứng lên hắn, vô cùng hưng phấn, ngẩng đầu nhìn trước mắt như cũ gào thảm Dương Nghị, hắn chảo phải bị mình cắt xuống. Bây giờ tề cánh tay mà đoạn khẩu vậy một mực phun trào ra đen nhánh huyết dịch. Ở xác sống đống trong kịch liệt gào thét, dãy dụa Dương Nghị, có thể nghĩ đến hắn hẳn rất đau. Bên trên xác sống bị hắn qua loa quơ múa tay trái. Không ngừng đánh ngã, Ninh Giang một cái bỏ rơi trên tay nắm chán ghét móng vuốt. La lớn, Dương Nghị, người mẹ nó chết chắc, không nên do dự. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, đối với Dương Nghị, Ninh Giang trong lòng chỉ có sát ý, hắn chỉ muốn chém chết hắn, vì chết đồng bạn trả thù, nhìn Ninh Giang tựa như tân sinh vậy sức khôi phục tức giận nhào về phía mình. Dương Nghị trong lòng là máu bắt đầu biến mất, hắn trong lòng vậy yếu ớt nhân tính sợ hãi, bắt đầu chiếm cứ toàn thân, cũng không có bất kỳ do dự, đau đớn để cho hắn vốn là điên cuồng thân thể. Trực tiếp xoay người chạy, hắn không muốn chết, hắn phải đi tìm Chu Sán. Chỉ có hắn có lẽ có thể cứu mình. Một đuổi một chạy, hai người lại từ trong đám xác sống chạy nước rút mà qua. Xác sống đã không còn là bọn họ đối thủ, chẳng qua là một ít trở ngại. Chảy xuôi nước miếng và máu tươi Dương Nghị, trên tay vết cắt chỗ máu đen một mực không ngừng dòng nước chảy. Thô trọng tiếng thở dốc. Để cho hắn có chút mệt mỏi hết sức, mới vừa xông lên chính giữa quảng trường nấc thang, ngẩng đầu lên, hắn thấy được một đôi người đàn ông chân, sau đó là chân, tiếp theo hắn thấy được Tưởng Sơn vậy mang đen nhánh mặt nạ mặt. Cùng với vậy đôi lăng liệt mang sát ý cặp mắt, tam ca, bắt nàng, hắn và Chu Sán là một phe, bọn họ cũng không phải là loài người. Hạ chân bị Chu Sán bắt đi. Ninh Giang ở phía sau cũng nhìn thấy Tưởng Sơn, lớn tiếng la lên, Dương Nghị tay trái chống một cái nấc thang, điều xoay người, muốn hướng bên cạnh bỏ chạy. Hắn biết, hắn bây giờ liền Ninh Giang cũng không đối phó được, chớ nói chi là một mực ở hắn trong lòng tựa như sợ hãi chi nguyên Tưởng Sơn. Nhưng là, Tưởng Sơn không để cho hắn như nguyện, trong nháy mắt, Dương Nghị chỉ cảm thấy thiên bất tỉnh hắc. Thiên địa bắt đầu xoay tròn, sau đó mình cả người bay lên quảng trường, ngã xuống ở cẩm thạch trên mặt đất, bành, một tiếng nặng vang, Tưởng Sơn mới vừa rồi bắt lại Dương Nghị tóc, trực tiếp nhắc tới hắn, sau đó một cái vật ngã, trực tiếp để cho hắn bay ra ngoài, đi lên trước, ở Dương Nghị còn không có lấy lại tinh thần, đầu óc vẫn còn ở phối hợp độn, chân trái một chút đạp Dương Nghị ngực, lần này kịch liệt đạp kích, chạy lên trước Ninh Giang, có thể nghe được xương gãy lìa tiếng vang, nhìn Dương Nghị ngực ngay tức thì lõm rơi vào một phiến. Hắn không khỏi cả người run một cái, nói, Chu Sán ở đâu? Tưởng Sơn cúi đầu nhìn Dương Nghị, mở miệng nói, giọng rất bình thản, nhưng là cái loại đó đè nén tức giận, là một người cũng có thể cảm giác được. Dương Nghị trong miệng không ngừng xông ra máu mạt, ngực đòn nghiêm trọng làm cho hắn cả người tựa như sắp chết đi vậy. Hắn có thể cảm giác xương sườn và nội tạng tổn thương. Mình có thể phải chết, ta không biết. Dương Nghị bị mất tất cả mới vừa rồi cuồng ngông và dũng khí. Chỉ còn lại hèn yếu và cầu sinh khát vọng. Ta là bị hắn khống chế. Ta vậy không muốn như vậy. Hu hu hu, hắn lại bắt đầu khóc tỉ tê. Nhưng là dẫm ở thân thể của hắn người đàn ông. Căn bản không có động tĩnh. Ta hỏi ngươi Chu Sán, ở nơi nào? Lời giống vậy, Dương Nghị có thể cảm nhận được người đàn ông tức giận. Và trên chân hắn lực lượng bắt đầu tăng thêm monster máu mạt không ngừng xông ra trong miệng. Dương Nghị sắp chết vậy bắt đầu gào thét. Chu Sán, ta, ngươi đi ra à, ta mẹ nó sắp chết à. Cuồng loạn tiếng hô trong, tiết lộ ra tựa như sắp chết vậy thù hoán. Ở trong quảng trường vang vọng, xác sống gào thét và thú nhân hóa tiếng gào đều bị ép xuống. Tưởng Sơn tầm mắt ngay tức thì nhìn sang. Một người đàn ông nắm một người phụ nữ, xuất hiện ở quảng trường một đầu khác, Chu Sán, Tưởng Sơn thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói, nhìn trong tay hắn một bộ thảm tương hạ chân, trong lòng một phiến khẩn trương, nói không quan tâm là không thể nào. Đối với hạ chân, hắn cảm giác muốn so với Lý Lệ mãnh liệt, nếu như Lý Lệ chỉ là một người phụ nữ, một cái tiết muốn hoặc là làm tình nhân vậy người phụ nữ. Mà hạ chân chính là yêu vậy thể nghiệm mần ni sở dĩ một mực không dám đối với hạ chân làm chuyện gì. Chính là Tưởng Sơn cái loại đó người đàn ông trách nhiệm và do dự. Hắn sợ ở mặt thế, không thể để cho hạ chân thật tốt dựa vào. Hắn vậy sợ có lẽ mình ngày nào đó không bảo vệ được nàng. Loại cảm giác này cũng không tốt. Hắn một mực cảm giác chính là muốn tiêu sái ở trong mặt thế sinh hoạt. Cũng là sợ bị hạ chân liên lụy, hắn cũng có loại ý nghĩ này, nhưng là bây giờ nhìn bị Chu Sán nắm hạ chân, ngay tức thì, rất nhiều ý tưởng rối bung đều vứt bỏ, là một người đàn ông, nếu như một người phụ nữ, một cái khả năng là người phụ nữ mình, đều không cách nào bảo vệ, vậy nói gì cũng là sai, Chu Sán, bung xuống người phụ nữ, hướng về phía ta tới, Tưởng Sơn như cú đạp Dương Nghị, tức giận để cho hắn chân trái hơn nữa dùng sức, Dương Nghị cảm thấy không cách nào hô hấp, duy nhất tay trái, không ngừng vùng vẫy, nhưng là như thiết giống vậy chân, để cho hắn không có biện pháp chút nào. Ha ha, ngươi thả Dương Nghị, ta liền thả nàng, nghe Chu Sán nói tiếng nói. Tưởng Sơn cười một tiếng, ngươi cảm thấy một người phụ nữ, sẽ để cho ta làm ra lựa chọn. Làm ra đối với mình bất lợi lựa chọn sao? Chu Sán vậy cười lên, vậy tựa như dị loại gương mặt, to lớn con ngươi, cặp mắt máu đỏ nhìn Tưởng Sơn, khẽ mỉm cười, à, vậy ta liền giết nàng, thật là đáng tiếc. Tưởng Sơn cả người run một cái, người vậy nghiêng về phía trước nghiêng, ha ha, không phải nói không sẽ vì người phụ nữ làm lựa chọn sao? Ngươi xem ngươi trước bộ dáng gấp gáp. Tưởng Sơn, người cũng có ngày hôm nay. Chu Sán sảng khoái nói. Cả người run rẩy, phảng phất như gặp phải thiên đại vui vẻ. Ninh Giang ở một bên, nhìn hai người, trong lòng không biết nghĩ như thế nào. Ninh Giang, đi tìm Quang Đầu Quyền và Trần Long. Sau đó đi tìm cứ điểm người sống. Các người đừng để ý ta, có thể đi trước. Nghe Tưởng Sơn phân phó, Ninh Giang gật đầu một cái. Hắn bây giờ không xen tay vào được, có Tưởng Sơn ở đây, Chu Sán nhất định sẽ chết, đây là hắn bản năng chi giác, bây giờ điểm mấu chốt chính là hạ chân, cái này dính dấp chiến huống nhân tố không ổn định. mưa nhỏ như cũ tự nhiên. Bất quá đối với trong sân mấy người, hoàn toàn không sẽ để ý như vậy ảnh hưởng. Nhanh lên một chút, đem Dương Nghị cho ta. Ta liền đi, ta không muốn cùng ngươi đối nghịch. Chu Sán khẽ mỉm cười, tựa như ở tố nói gì vậy. Nhưng là Tưởng Sơn ở trong lời của hắn thấu nhập cái này một cổ không thể tin hơi thở. Lắc đầu một cái, ta sẽ không tin ngươi. Chu Sán, ngươi đã không phải là loài người. Đối với ngươi như vậy quái vật, tin tưởng ngươi, chính là tin tưởng xác sống. Chu Sán nắm hạ chân tay hơi buông, thò đầu dán hạ chân mặt, nhìn Tưởng Sơn tùy ý nói. Nói cho ngươi cái tin tức xấu, có thể ngươi một nữ nhân khác, thật giống như vậy phải chết. Ha ha ha ha ha, cuồng ngông tùy ý tiếng cười từ Chu Sán trong miệng truyền tới. Ở trên quảng trường vang dội, Tưởng Sơn cả người run rẩy. Lý Lệ, trong đầu ngay tức thì nghĩ tới cái này và hắn chung sống mấy ngày. Chung chăn gối liền mấy ngày người phụ nữ, nàng một người ở xe sinh tồn lên, chẳng lẽ Chu Sán sớm liền phát hiện hắn xe sinh tồn. Trong đầu ngay tức thì một dây thần kinh xuyến liên lên. Đúng rồi, những thứ này thi chuột thú, là làm sao tìm được cứ điểm, nhất định là Chu Sán theo dõi mình, sau đó mang tới. Tưởng Sơn cả người cáu kỉnh vậy bạo giận lên, chân trái nâng lên ngay tức thì đạp xuống, Dương Nghị ngực trái tim, ngay tức thì bị hắn to lớn lực lượng đạp xuyên, Dương Nghị ngẩng đầu lâu, giải tán cặp mắt, mang nghi ngờ, áy náy, và giải thoát diễn cảm, hắn đang suy nghĩ gì đấy, hoặc là mặt thế trước tốt đẹp, mặc dù cuộc sống không thú vị, nhưng là sinh hoạt thượng khả. Hoặc là mặt thế sau ở cứ điểm cuộc sống, và mọi người cãi nhau ầm ĩ, và lão Trương hút thuốc giờ thủ đoạn, hết thảy đều đi xa, đầu lâu nặng nề rớt rơi xuống mặt đất, mang không biết làm sao biểu tình Dương Nghị, cặp mắt trợn to, ảm đạm thêm không tiếng động nhìn bị nước mưa rơi ướt quảng trường mặt đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo nam gạch nối tong gạch nối de gạch nối nsat gạch nối ngoa gạch nối de. Hết chương.